Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, ao máu. Nhưng là, để cho hắn bất ngờ là, thời gian qua đi ngàn năm, chính mình danh tiếng còn giống như thật lớn. Ngươi chính là Phi Linh chân nhân, vừa mới đến Lâm Phi bên người, một mực yên lặng nhưng không ngữ Lý Bắc Tinh kinh hô thành tiếng. Không tưởng tượng nổi quan sát lão nhân. Các ngươi nghe nói qua ta. Lão nhân sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Chính mình uy danh còn giống như truyền lưu rất rộng dáng vẻ. Lý Bắc Tinh nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng cùng Lâm Phi hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt hai người đều có chút cổ quái. Nào chỉ là nghe nói qua. Thật muốn coi như bọn họ còn cùng lão nhân có một phen sâu xa. Chỉ là lão nhân không biết chuyện mà thôi. Lúc trước ở Hắc Sơn đầu chung, Hỏa Phượng Tử bị bọn họ bắt cóc lúc, không biết thế nào suy nghĩ lung tung, đem bọn họ với Phi Linh chân nhân liên lạc với đồng thời. Cho là Lý Bắc Tinh là Phi Linh chân nhân phái tới. Bọn họ lúc ấy cũng không với giải thích, sẽ để cho Hỏa Phượng Tử như vậy tiếp tục hiểu lầm. Lúc đó lúc rảnh rỗi, Lý Bắc Tinh trả lại cho Lâm Phi giới thiệu qua vị này nhân vật truyền kỳ bình sinh. Khác trước mắt lão nhân thê thảm lại lôi thôi dáng vẻ. Ở ngàn năm trước, hắn là chân chính thiên chi kiêu tử. Tam Ma Tông đời trước thiếu tông chủ. Hăm hở, tuổi còn trẻ liền thành tựu pháp tướng cảnh giới. Bàn về bối phận, lão người hay là cổ Việt chân nhân sư huynh. Đáng tiếc hắn sau đó không biết kia gân dựng sai lầm rồi. Lại phản bội Tam Ma Tông, ở phu giới khắp nơi lén lút, ở bách năm bên trong, ỷ vào pháp tướng tu vi và đối thất đại phái giải. Liên tục xông vào đủ loại cấm địa, trộm rất nhiều bảo vật. Sau đó hắn hành động càng ngày càng khác người, làm tối muốn chết một chuyện. Đó chính là ở hai giới đại chiến lúc, đầu phục yêu ma giới. Lần này hoàn toàn trêu chọc các phái danh giới cuối cùng. Đối với hắn liên hiệp đuổi giết, cuối cùng do đã thành tựu pháp tướng cổ Việt chân nhân vạn dặm đuổi giết, đem đích thân hắn chảm dưới kiếm, mới tính chấm dứt này cọc chuyện cũ. Chỉ là, ban đầu hắn chết không thấy xác, trong truyền thuyết bị chém thành phấn vụn, một mực có người suy đoán hắn còn sống. Bất quá sau đó cổ Việt chân nhân thừa kế vị trí tông chủ. Vị này tiền nhậm thiếu tông chủ cũng liền dần dần bị người quên lãng. Những thứ này lời bàn cũng liền không người để ý. Nếu như lão nhân nói là thật, kia trên người hắn những thứ kia đáng sợ vết thương cũng tốt giải thích. Hẳn là bị đuổi giết lúc, do cổ Việt chân nhân tự tay tạo thành. Sau một khắc, Lâm Phi liền lập tức ý thức được, tự mình ở vô tình giữa, hình như là moi ra một cái bảo tàng lớn. Như vậy một vị rất là sắc thái truyền kỳ nhân vật, trên người nhất định ẩn tàng vô số bí mật. Hắn đã từng thân là Tam Ma Tông thiếu tông chủ, địa vị thậm chí so với bây giờ tiểu ma đầu muốn cao hơn nhiều. Nhất định biết Tam Ma Tông rất nhiều bí mật chỗ, trừ lần đó ra, còn có hắn ngang dọc trăm năm lúc này cướp bóc số lớn bảo vật. Trọng yếu nhất là, cái đó để cho thế nhân vẫn nghĩ không thông bí mật. Là cái gì để cho hắn buông tha dưới một người thiếu vị trí tông chủ? Đi đầu quân nhân loại tu sĩ tử địch. Chỉ là trong đó tùy ý một loại cũng dụ cho người hà tư. Càng không cần phải nói chung vào một chỗ. Nếu là tính từ giá trị, những thứ này sợ rằng không thua gì một tòa mỏ linh thạch. Quá mức tới đã không phải là linh thạch có thể lường được. Thấy ánh mắt của Lâm Phi, Phi Linh chân nhân nhất thời minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Cười khổ nói, ngươi hiếu kỳ những thứ đó, ta đều sẽ một vừa nói ra. Chỉ là ngươi sau khi nghe xong, đừng cho là ta đang nói láo liền có thể. Yên tâm đi, chúng ta có là thời gian, có thể từ từ nhận. Lâm Phi không nhanh không chậm mỉm cười nói. Ha ha, Phi Linh chân nhân cười khổ một tiếng. Sau đó liền khẽ thở dài. Ta đây cái bí mật có chút rất xưa. Hơn nữa ngươi không phải là Tam Ma Tông đệ tử. Sợ rằng đối với ngươi cũng mất nhiều đại ý nghĩa. Chuyện này muốn từ ta phản bội Tam Ma Tông nguyên do nói đến. Là cổ Việt chân nhân tính toán. Ngươi, Lâm Phi trong lòng lập tức có loại ý nghĩ này. Dựa theo cổ Việt chân nhân, cái loại này thủ đoạn sắt máu. Vì vị trí tông chủ tính toán riêng biệt sư huynh thật là cũng không tính là chuyện này. Nhưng mà để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, Phi Linh chân nhân lắc đầu nói, chuyện này với hắn không có quan hệ gì. Thật muốn coi như là ta có chút xin lỗi hắn. Ừ, Lâm Phi có chút kỳ quái. Thiếu chút nữa bị người giết còn xin lỗi đối phương. Khoan hồng độ lượng quá mức chứ. Ta nói xong ngươi liền hiểu. Phi Linh chân nhân trong lòng nhớ lại. Than nhẹ một tiếng nói. Ban đầu ta tuổi còn trẻ là được liền pháp tướng. Bị lập thành thiếu tông chủ. Rất được tông chủ tín nhiệm. Nếu là liền tiếp tục như vậy. Bây giờ ta cũng nên thừa kế vị trí tông chủ rồi. Nhưng là ta trở thành thiếu tông chủ sau khi. Không bao lâu. Yêu ma giới chui một nơi không tử. Ở một nơi không gian chỗ bạc nhược tìm tới cơ hội. Xâm phạm tới. Kia xâm phạm chỗ ngay tại phụ cận Tam Ma Tông. Trong đó lại có yêu ma hoàng thân tử hạ xuống. Tông chủ vô cùng coi trọng. Mang theo một đám đệ tử đi trước. Lâm Phi có chút sửng sốt một chút. Nghe nói cổ Việt chân nhân ở kim đan cảnh giới lúc. Ở một trận yêu ma giới xâm phạm chung thu hoạch rồi yêu ma hoàng thân tử xương. Ngược lại cùng loại tranh đấu này thời gian điểm rất là giống in. Chẳng lẽ chính là chỗ này lần. Bất quá hắn cũng không cắt đứt. Nghe Phi Linh chân nhân tiếp tục nói. Ban đầu tình huống nguy cấp. Ta được an bài ở bên trong tông trấn giữ. Nếu là sư phụ có gì ngoài ý muốn. Ta sẽ lúc đó kế vị. Trở thành tân tông chủ. Ban đầu ta tâm thần không yên. Mỗi ngày đều muốn kiểm tra xong mấy lần bên trong tông bố trí. Cho đến có một lần, ta ở vô tình giữa, xông vào một môn phái cấm địa. Sau đó, ta liền phát hiện một món chuyện quỷ dị. Nói tới chỗ này, Phi Linh chân nhân nhẹ hít hơi. Trên mặt thoáng qua một chút bóng mờ, thanh âm thấp xuống. Ta phát hiện một cái ao máu, đậm đặc máu tanh, ẩn sâu trong lòng núi. U ám ẩm ướt, mà kia bên trong ao máu, ngâm một ít tu sĩ. Bọn họ. Tất cả đều là ta Tam Ma Tông gần đây mấy đại trưởng môn. Bọn họ ngâm ở ao máu kia chính giữa. Ánh mắt đờ đẫn. Da bọc xương. Giống như là từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Hơn nữa. Toàn thân bọn họ tinh khí bị ao máu hút lấy. Duy trì nửa chết nửa sống trạng thái. Bọn họ. Giống như là đang dùng chính mình toàn bộ thân thể cùng linh hồn. Cấp dưỡng ao máu kia. Nói tới chỗ này. Phi Linh chân nhân tựa hồ trở lại năm đó tình cảnh. Trong lòng tâm tình kích động, trên mặt gân xanh nổi lên, hủy dung mặt càng lộ vẻ tranh nhanh, cắn răng nói, nhưng là ở tông môn ghi lại chung, mỗi một vị trưởng môn đến tuổi già, cũng sẽ đi xa giới ngoại, tìm địa phương một lòng tìm hiểu tu hành. Một khi môn phái đối mặt nguy cơ, bọn họ cũng sẽ lại lần nữa trở về. Nhưng là, ta lại tận mắt thấy. Bọn họ ở đó một chán ghét trong ao máu. Nửa chết nửa sống. Giống như bị nuôi dưỡng huyết nô. Ngươi, chắc chắn chứ. Lâm Phi sau khi nghe xong. Đều là khó mà tin được. Hắn kiến thức không tính là nông cạn. Nghe nói qua rất nhiều tác phong âm độc môn phái. Nhưng là âm độc nhất cũng không phải biến thái như vậy. Điên lên thậm chí ngay cả nhà mình trưởng môn cũng không buông tha. Đừng nói là nhân loại tu sĩ rồi. Coi như là yêu quỷ ma loại này dị loại. Cũng ít có tận tuyệt như vậy. Lúc ấy ta không thể tin được. Nhưng là tiếp đó. Ta phát hiện ao máu chính giữa có một người. Đó là đã từng hết lòng dạy dỗ quá sư tổ ta. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.